Chương 245, bằng lòng. Chỉ bất quá, nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa nghịch ngợm địa phương, coi như là Trương Lương, cũng không khỏi không có vài phần cảm khái cảm giác, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản là có vài phần không tình nguyện tiên trà, lập tức cảm giác được chính mình không tình nguyện đều biến mất. V-V-V-HEI-66 có em mở mỗi ngày trà lắc đầu, Trương Lương có chút ngoài ý muốn, ô hát hắn thật đúng là không phải tin tưởng. Thiên trà sẽ nguyện ý học tập những đồ hồn tạp kia, đổi thành Nguyệt Nhi cùng hạng thiếu vũ còn tạm được, thế nhưng thiên trà tính tình này, phỏng chừng đủ phiền não. Quả nhiên, đang ở Trương Lương hết ý ô hát một cái tiếng lúc, thiên trà đã ngẩng đầu lên, lại hướng về phía Trương Lương gật đầu. Ách, nhìn chơi trà lần này biểu hiện, lúc này Trương Lương cũng không miễn cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác, hắn buồn bực nói, ta tiểu buồn bực, người đây cũng lắc đầu lại gật đầu, rốt cuộc là không muốn à. Vẫn là nguyện ý a nghe Trương Lương thoại ngữ, thiên không không không trà kinh hoàng ngẩng đầu, nàng nghe được Trương Lương trong giọng nói giọng có vài phần không kiên nhẫn. Trương Lương hơi kinh hãi, không nghĩ tới, thiên trà cư nhiên đối người khác trong giọng nói tâm tình như vậy mẫn cảm, ngay cả mình cái kia chọc cười một chút tâm tình, đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Nhìn trước mặt thiên trà, Trương Lương trong lòng mềm nhũn, đây đại khái là thiên trà vẫn lưu vong tại ngoại, sắt ngôn quan sắc bản lĩnh. Cũng chính là ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, luyện ra. Nghĩ tới đây, Trương Lương đống nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, thiên trà trên người cái kia âm dương chỉ nguyền rủa, chính mình muốn tìm một thời gian, đem đồ chơi này hóa giải rơi, bằng không, Trương Lương luôn là cảm giác dường như có một bom hẹn giờ ở trên thiên trà trên người giống nhau. Được rồi, ngươi là thực sự muốn học sao bất quá rất nhanh, bây giờ việc cấp bách, còn là muốn biết, thiên trà có phải là thật hay không muốn học tập. Trương Lương nghiêm túc hỏi. Nô, ta không biết thiên trà nhìn trước mặt Trương Lương, buồn bực nói. Nghe được thiên trà trả lời, Trương Lương dở khóc dở cười, ngốc, muốn chính là nghĩ, không muốn chính là không muốn. Ô hát, ta đây muốn hỏi Trương tiên sinh ngươi một cái vấn đề. Thiên trà ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nhìn trước mặt Trương Lương, dường như e sợ cho Trương Lương không muốn trả lời nàng. Nhìn lên trời trà kia đáng thương ba ba răng dấp, Trương Lương buồn bực đứng lên, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, trầm ngâm thiên trà sẽ hỏi ra vấn đề, ngươi nói trước đi đi, là cái gì vấn đề ta nghĩ muốn biết, vì sao ta muốn học tập vài thứ kia đâu liền không thể không phải học sao hết thảy là hải tử, đều là thích đùa, bực nào hướng thiên trà cái tuổi này, thích nhất chơi đùa, mà thiên trà tính tình cũng sống bát hiếu động, cho nên, Trương Lương nhắc nhở, đối với nàng mà nói, thật sự là có một ít muốn chết. Rất đơn giản, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói với ta mà nói sao Trương Lương vươn tay, sờ sờ thiên trà bóng loáng đầu nhỏ. Cái gì thiên trà sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi khi đó nói với ta, ngươi muốn bảo hộ Thanh Nhi, ngươi muốn trở thành một mới có thể bảo vệ được bên người người trọng yếu cường giả, là phải không nhìn lên trời trà. Trương Lương nghiêm túc ngưng mắt nhìn trong mắt của nàng, phảng phất có thể chứng kiến trong đó khiêu động ngọn lửa. Nhìn Trương Lương nghiêm túc nhãn thần, thiên trà đã ở trong lúc bất chi bất giác, nhớ lại chính mình đã từng nói thoại ngữ, nhịn không được theo Trương Lương thoại ngữ khẽ gật đầu. Ừ đã như vậy, vài thứ kia, có thể học, nhất định phải học, bởi vì ở về sau, ngươi thì có thể biết dùng đến những thứ này. Biết không bất kể như thế nào, ngươi trước phải thử tiếp thu, mà không phải lùi bước. Nhìn lên trời trà, Trương Lương nhẹ xảo xảo liền cho nàng hành vi hạ một cái định nghĩa, chợt nghiêm túc nói. May mắn, thiên trà cũng không có phát hiện Trương Lương trở dạng, ngược lại thì vì hắn lúc này khí thế sở đoạn, nhìn Trương Lương, nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi, Trương tiên sinh, ta biết ý của ngươi. Ừ, vậy là tốt rồi. Nhìn lên trời trà, Trương Lương có chút vui mừng gật đầu, hắn chỉ sợ thiên trà sẽ phát hiện mình nói ngữ bên trong lỗ thủng, nếu nàng không có phát hiện, vậy không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể nói với thiên trà, cái này là đủ rồi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thiên trà thì là âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn bảo hộ Trương Lương, còn có cái Thanh Nhi, nàng muốn trở thành cường giả. Thế nhưng thiên trà không biết là, đang ở nàng ở trong lòng âm thầm phát thệ thời điểm, Trương Lương đang đứng ở bên trái của nàng, dư quang của khỏe mắt cẩn thận quan sát nàng, nhìn nàng nghiêm túc thần thái, Trương Lương trong lòng bất đắc dĩ cười, tiểu gia hỏa, có ta ở đây, còn cần phải ngươi bảo vệ mình cùng Thanh Nhi à mấy thứ này. Cũng không có cần phải nhìn trời trà nói lên, cho nên, Trương Lương chỉ là đưa tay sờ một cái thiên trà đầu, mà thiên trà cũng không có phản ứng kịp, chỉ coi. Làm đây là Trương Lương biểu thị đối với mình thân mật một loại phương thức khác mà lúc này cái Thanh Nhi đã ở yên lặng chú ý Trương Lương cùng Thiên Trà, nhìn hai người đi ra, lúc này mới yên lòng lại, nàng biết Thiên Trà tính tình không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục, thế nhưng có Trương Lương ở, dường như trở nên hết ý dễ dàng. Thời gian kế tiếp, mọi người không ngừng chạy tới Đông Phương Tề Lỗ chi địa, mà ở trên đường, Thiên Trà chủ yếu là bị mấy người bên cạnh nhìn chằm chằm quan sát, nhìn ánh mắt của mọi người. Thiên Trà cũng không nhịn được một trận sợ hãi. Từ phu tử, ngươi một mực nhìn ta như vậy làm cái gì? Thiên Trà quan sát liếc mắt trước mặt từ phu tử, buồn bực nói. Hôm nay là ngươi tiết khóa thứ nhất, ta muốn dạy ngươi là đúc kiếm lịch sử. Đầu tiên, ngươi muốn giải kiếm lịch sử, còn có kiếm, nó khóa đại biểu hàng nghĩa. Đối với một cái kiếm khách mà nói, kiếm, không đơn thuần là một thanh kiếm, càng là một loại. Từ phu tử nhìn trời Trà, nói nghiêm túc xuống dưới. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, hắn thoại ngữ đối với Thiên Trà mà nói, không khác nào là một cái thôi miên nhạc khúc, vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiên Trà còn có thể miễn cưỡng lên tinh thần nghe từ phu tử nói. Theo thời gian trôi qua, Thiên Trà càng là buồn ngủ, đến rồi phía sau, từ phu tử lời mới nói cái mới đầu, Thiên Trà cũng đã liền mí mắt đều không mở ra được. Mắt nhìn thấy Thiên Trà dáng dấp, từ phu tử bất đắc dĩ lắc đầu, kế tiếp là đạo gia, người sáng lập lao tử. Nghe được từ phu tử thoại ngữ, nguyên bổn đã bắt đầu vào mắt ra cùng dưới mí mắt đánh nhau Thiên Trà lập tức thanh tỉnh lại, vui cười nói, ha ha ha, chơi thật vui, lại có thế có người tên gọi lão tử, hắc hắc, ách nhìn từ phu tử hoàn toàn không để ý đến ý của mình, hưng phấn Thiên Trà không khỏi bất đắc dĩ, thấy từ phu tử nói tiếp, nàng lại buồn ngủ. Xoay người, từ phu tử tiếp tục nói, lão tử đọc đã mắt thiên hạ quần thư. Lấy có 102 làm đạo đức kinh chủ trương lấy tự thân tu luyện đạt được vạn vật dung hợp cảnh giới trí cao. Sau đó, đạo gia dần dần phân liệt thành thiên, người hai đại kiếm tông, sau đó trăm năm gian, hai phái tranh đấu không thôi. Mà trước kia thời đại tương truyền danh kiếm tuyết tế, cũng thay đổi thành từ hai phái thay phiên chấp trưởng. Lần này hiệp trợ Mặc gia Tiêu Giao tiên sinh, chính là hiện nay tuyết tế chủ nhân. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng đi tới Thiên Trà phía sau, bên cạnh hắn đứng là Tuyết Nữ, hai người cùng nhau qua đây, nhìn Thiên Trà đi học tình huống.